Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 503, trả nợ. 3. Ngô Hóa Nguyên hướng Ngô Ngọc khiến một ánh mắt. Hắn hiểu ý, lập tức hai tay trình lên vài miếng chữ vật hoàn. Mạc Khiêm tiếp nhận chữ vật hoàn, cẩn thận kiểm kê. Ngô Hóa Nguyên nói ra, lão phu quản giáo không nghiêm, lại để cho môn nhân tu sĩ làm ra một ít tổn hại đến quý môn sự tình. Lão phu đặc biệt đến nhà thỉnh tội, kính xin Khương môn chủ xem tải đều là liên minh một phần tử tình cảm thượng. Đại nhân đại lượng, theo nhẹ xử lý những này hậu bối. Khương Sầm hư lạnh một tiếng, lúc trước chúng ta thành lập liên minh, nên giúp nhau đến đỡ. Nhưng mà, ta thần kỹ môn gặp rủi ro thời điểm, bọn người chẳng những không duỗi ra viện thủ, ngược lại bỏ đá xuống giếng, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc ấy Ngô Minh Chủ như thế nào không niệm liên minh chi nghĩa? Ngô Hóa Nguyên tiếp tục cười làm lành nói, lão phu tự biết đối lý, cũng không dám tranh cãi nữa biện. Chuyện này, thật là Ngọc Nhi cùng bản các đệ tử làm sai rồi. Lão phu cũng có sơ tại quản giáo chi trách, bản các cao thấp, đem toàn lực hoàn lại thần kỹ môn tổn thất. Kính xin Khương môn chủ mở một mặt lưới, cho những này hậu bối mang tội cơ hội lập công. Khương Sầm thản nhiên nói, tốt, đem danh sách chỗ nhóm vật ngay vốn lẫn lời hoàn lại. Bổn môn liền không truy cứu nữa. Mạc Sư Điệt, mức nhưng đủ. Mạc Khiêm lắc đầu, Hóa Nguyên các giao ra bảo vật, cách danh sách thượng còn rất kém xa, chỉ sợ không đến hai thành. Khương Sầm biến sắc, Ngô đạo hữu đây là trêu đùa hí lộng tại hạ sao? Xuất ra cái này ít đồ, đã nghĩ hồ lộng qua. Ngô Hóa Nguyên gấp nói gấp, những này linh thạch mạch khoáng cũng đủ hoàn lại bản các theo quý môn lấy đi linh mạch tài nguyên khoáng sản. Về phần thu hội phí, chính là tu tiên liên minh thành lập lúc tự định ra quy củ. Bản các cũng chỉ là thay liên minh thu. Mạc Khiêm nói ra, nếu như liên minh tại bổn môn gặp rủi ro thời điểm to lớn tương trợ, những này hội phí nộp thì nộp, xem như đáng giá, nhưng là liên minh chẳng những không giúp bổn môn, ngược lại không ngừng nghiền ép bóc lột. Cái này tính toán cái gì liên minh? Khương Sầm nhẹ gật đầu. Mạc Sư Điệt nói rất đúng. Bị người tiền tài thay người tiêu tai, Ngô đạo hữu chỉ lấy hội phí cũng không tiêu tai. Ngô đạo hữu cái này minh chủ xem ra có chút thất trách. Bổn môn giao nạp hội phí phải một văn không ít hoàn lại. Ngô Hóa Nguyên vẻ mặt vẻ làm khó. Những kia phí tổn đều dùng cho liên minh duy trì bên trong, mức cực lớn, bản các trong lúc nhất thời cũng cầm không được. Kính xin Khương môn chủ đại nhân đại lượng, giảm giá khấu trừ a. Khương Sầm mỉm cười, chiết khấu thì không cần. Dựa theo bổn môn quy củ, mỗi thiếu 100 vạn linh thạch, tự được bổn môn chủ một kiếm. Hóa Nguyên các trọn vẹn còn thiếu nợ bổn môn mấy ngàn vạn linh thạch. Thì ra là mấy chục kiếm. Không biết là Ngô công tử tiếp được, có lẽ hay là Ngô minh chủ thay thế. Ngô Hóa Nguyên nhướng mày, mấy câu đàm xuống, cái này Khương môn chủ Khương cứng mềm không ăn. Hắn biết rõ hôm nay khó có thể chỉ bằng vài câu lời hữu ích tự hồ lộng qua. Tất nhiên muốn ăn một ít khổ sở đầu. So sánh dưới, cùng Khương Sầm luận bàn vài kiếm, ngược lại là thượng sách. Chính mình buông tha cái này tấm mặt mo này, lại để cho Khương Sầm thắng được, lại nâng hắn vài câu, đã có thể giảm bớt không ít linh thạch. Nói không chừng còn có thể thừa cơ tìm bậc thang, thuận thế đem việc này tạm thời qua loa đi qua. Ý niệm tới đây, Ngô Hóa Nguyên ha ha cười một tiếng, nói ra, Ngọc Nhi nói đó có tư cách được Khương môn chủ chỉ điểm kiếm pháp. Hãy để cho lão phu đến đây đi. Lão phu tuy nhiên tại không lâu tiến giai nguyên đan trung kỳ, tu vi lược cao hơn Khương môn chủ một cái tiểu cảnh giới, nhưng luận kiếm pháp, khẳng định còn xa xa không kịp Khương môn chủ. Thỉnh Khương môn chủ kiếm hạ lưu tình. Khương Sầm thản nhiên nói, năm đó Hóa Nguyên các đối bản môn lưu vài phần tình cảm. Tại hạ xuất kiếm thời điểm, cũng sẽ tương ứng lưu lại vài phần. Ngô Hóa Nguyên trong nội tâm kêu khổ, Khương Sầm lời ấy ý, sợ chắc là không biết hạ thủ lưu tình. Bất quá, thân là nguyên đan kỳ tu sĩ, hơn nữa tại trăm năm trước vẫn còn đại lượng linh đan diệu dược phụ trợ hạ thành công tiến giai. Nguyên đan trung kỳ, Ngô Hóa Nguyên tự nhận là cũng có vài phần thực lực. Tuy nhiên Khương Sầm thành danh nhiều năm, thực lực thâm bất khả chắc, không thể tầm thường nguyên đan sơ kỳ tu sĩ cân nhắc. Nhưng nghĩ đến ngăn lại hắn mấy chiêu kiếm pháp, nên vậy còn có thể làm được. Linh quang lóe lên ở bên trong, Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm, mũi kiếm chỉ xéo Ngô Hóa Nguyên. Đệ nhất kiếm, chờ một chút, Ngô Hóa Nguyên vội vàng hô to, ở chỗ này tiếp kiếm, ở chỗ này, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Ngô Hóa Nguyên trong nội tâm vui vẻ, nguyên đan kỳ tu sĩ pháp lực cao cường, lại chắc chắn đại điện cũng khó có thể thừa nhận. Tại trong đại điện đấu pháp, tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình, bó tay bó chân, nghĩ đến Khương Sầm cũng vô pháp phát huy ra thực lực chân chánh. Hắn đang cầu mà không được. Hảo hảo, Ngô Hóa Nguyên liên tục gật đầu, xin cho lão phu chuẩn bị một lát. Dứt lời, Ngô Hóa Nguyên vốn là nhắm mắt thổ nạp ba cái, sau đó đứng dậy, song trưởng liên tục đánh ra, đem một cổ hùng hồn chân nguyên, ngưng tụ thành tầng một tầng hộ thể thần quang, bảo vệ quanh thân, liền phách hơn 30 trường, thẳng đến cái kia hộ thể thần quang đã muốn triệt để bão hòa. Vô pháp bằng thêm dày một phần, Ngô Hóa Nguyên lúc này mới dừng tay. Sau đó hắn lại lấy ra một kiện thoạt nhìn nặng trịch dây vàng áo ngọc. Mặc trên người, cái này dây vàng áo ngọc là thượng cổ tu sĩ thường dùng hộ thân áo giáp. Giá trị cực cao, hắn lớn nhất sở trường, chính là ngọc trên áo mỗi một tấm tiểu ngọc, đều là một quả đẳng cấp cao ngọc phù. Phong ấn lấy đủ loại phòng ngự phù văn, cho nên có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận pháp thuật công kích. Mặt khác, liên tiếp ngọc tấm tơ vàng thì là do canh kim chế tạo mà thành, thập phần cứng cỏi, có thể nói đao thương bất nhập. Canh kim là lần này giới trung cấp cao nhất luyện bảo tài liệu một trong, dùng chắc chắn chứ danh, mà ngay cả thần kỹ môn mới nhất nhất đại cơ giáp, hắn mặt ngoài tài liệu cũng là do canh kim chế tạo, chỉ dựa vào cái này dây vàng áo ngọc, chỉ sợ tuyệt đại đa số nguyên đan sơ kỳ tu sĩ đều không thể tại trong thời gian ngắn phá giáp. Dây vàng áo ngọc khuyết điểm là có chút cồng kềnh, hơn nữa giữ gìn thành phẩm ngẩng cao, mỗi lần dùng cho đấu pháp về sau đều phải thay đổi, thay thế bộ phận bị hao tổn ngọc phù ngọc tấm, chính là quanh năm không cần, những kia ngọc phù cũng muốn bổ sung nguyên khí mới có thể hữu hiệu. Giá cả cực cao, sử dụng thành phẩm lại rất lớn, bởi vậy cả tu tiên giới chỉ sợ cũng không có vài món dây vàng áo ngọc. Ngô Hóa Nguyên xuất ra cái này bảo vật, thật ra khiến Mạc Khiêm hai mắt tỏa sáng. Hừ, Mạc Khiêm có chút ít chua xót nói, chế tạo một kiện như vậy dây vàng áo ngọc, cần người giỏi tay nghề cùng chế phù đại sư hao phí mấy năm tâm huyết lại vừa được thành. Hắn nguyên vật liệu giá cả cũng là cao kinh người, chỉ sợ những này cũng là dùng bổn môn nộp lên trên hội phí mua a. Khương Sầm nhẹ gật đầu, Mạc sư điệt ngược lại nhắc nhở bổn môn chủ, nếu là Hóa Nguyên các vô pháp hoàn lại cũng đủ linh thạch, cũng vô pháp thừa nhận cũng đủ kiếm chiêu, trước hết thu cái này dây vàng áo ngọc, chống đỡ khấu trừ bộ phận linh thạch, còn có cái kia chiếc kim thuyền. Mạc Khiêm nhỏ giọng nhắc nhở, đúng, cùng nhau lưu lại. Khương Sầm mỉm cười, Ngô Hóa Nguyên trong lòng thầm nhũ, như thế nào còn chưa ra chiêu, đối phương cũng đã tính toán như thế nào chia cắt hắn bảo vật. chẳng lẽ đối phương thật sự cho là mình không chịu nổi một kích? Ngô Hóa Nguyên xuyên thẳng mặc vào dây vàng áo ngọc hậu. Cảm thấy vẫn chưa yên tâm. Hắn lại tế ra một mặt huyền mộc tấm chắn, một mặt kim cương tấm chắn, còn có một trích cực lớn vòng đồng. Hắn đem huyền mộc tấm chắn lập trước người, kim cương tấm chắn dựng ở sau lưng, vòng đồng bộ tại thân thể chung quanh không ngừng xoay tròn bay múa, lại hình thành hai tầng phòng ngự thủ đoạn. Sau đó, hắn đem bổn mạng pháp bảo đoạt hồn câu nắm trong tay. Thân thể núp ở hai mặt tấm chắn trong lúc đó, điều chỉnh khí tức, trọn vẹn chuẩn bị tiểu nửa nén hương thời gian. Ngô Hóa Nguyên rốt cục mở miệng nói, lão phu chuẩn bị xong, thỉnh Khương đạo hữu xuất kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.